Một giây thành thiên vương. Chương 16, Đại Thiên Vương rất nhỏ mọn. Góc truyện audio.com. Vô thức đi ra ngoài cũng đã đến buổi chiều. Lạc Thần chọn đại một tiệm cơm để an ủi cái bụng đói đến xẹp lép của mình. Mới chen lên xe bus về ký túc xá. Trần Vũ Phi trong ký túc xá chơi Dota bị bạn gạt. Vừa chơi vừa mắng đến quên trời quên đất. Thấy Lạc Thần về liền chào. Về rồi, về, Lạc Thần ỉu xìu đáp lại. Ê, nghe giọng điệu Lạc Thần không thích hợp. Trần Vũ Phi đang bận rộn cũng liếc mắt nhìn vị bạn cùng phòng của mình. Kỳ quái hỏi, sao vậy, mới sáng còn thấy mày phấn chấn chạy đi. Sao giờ xẹp rồi đó? Lạc Thần nghẹn một hơi trong lòng khó chịu muốn chết. Giờ nghe Trần Vũ Phi hỏi một câu liền càng buồn rầu. Đơn giản rót ra chén một chén nước sôi. Ừng ực uống hết, Trần Vũ Phi nhìn thấy vui vẻ. Đẩy bàn phím ra hỏi. Không phải mày đi gặp thần tượng à? Có thấy mặt chưa? Gặp được, Lạc Thần trả lời. Vậy không phải ngon rồi à? Nhăn nhăn nhó nhó cái gì đấy? Trần Vũ Phi vuốt cằm hỏi. Hay mày không xin được chữ ký? Làm sao Lạc Thần lại buồn vì mấy chuyện vặt đó chứ? Mà thực tế cậu cũng chả biết nguyên do gì mình lại buồn bực nữa. Mãi đến khi nghe Trần Vũ Phi hỏi liền sửng sốt hết nửa phút. Mới giật mình lại, cái méo, giọng Lạc Thần đột ngột cất cao. Lại làm sao? Trần Vũ Phi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Lạc Thần. Lạc Thần vỗ đùi, hối muốn xanh ruột, vội vàng xách cái túi mới thả xuống lên hấp tấp chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa trả lời Trần Vũ Phi. Trời đất ơi, tao quên không đem album đã có chữ ký của Thẩm Thiên Vương về mué nó rồi. Lúc nãy vẫn đang rối rắm chuyện sao chỉ gặp được Thẩm Thiên Vương có một chút. Không ngờ lại quên mất chuyện quan trọng đến vậy. Thẩm Đại Thiên Vương có ký tên cho cậu, nhưng cậu lại quên cầm lại nha. Trần Vũ Phi sửng sốt nhìn Lạc Thần uể oải trở về lại chạy đi như điên. Rõ ràng có một câu bảo bạn cùng phòng quan hệ luôn thân thiết. Nhưng chả hiểu sao nhìn bộ dạng giật mình tỉnh ngộ còn hấp tấp muốn chết của Lạc Thần. Lại muốn cười cực kỳ là thế nào? Lạc Thần lần này đi lại hết 2-3 giờ. Trần Vũ Phi không biết quá trình diễn ra nhấp nhô cỡ nào. Nhưng nhìn Lạc Thần một lần nữa xuất hiện ở cửa phòng ngủ với khuôn mặt cực kỳ mất mát. Liền đoán ra 8-9 phần, nhấc mắt hỏi. Không lấy lại được, tan cuộc rồi. Lạc Thần rốt cục hiểu cảm giác khóc không ra nước mắt. Trần Vũ Phi nhìn Lạc Thần đầy thương hại. Hai chữ đầu ngu vọt đến cổ họng lại bị nuốt xuống không phun ra. Đứng lên vỗ vai Lạc Thần đầy thấu hiểu. Thôi không sao, một minh tinh thôi mà. Không có gì to tát. Đúng vậy, cũng chỉ là một ngôi sao thôi. Ngôi sao để xem để hâm mộ. Cũng chẳng lấy để ăn hay để mặc. Trời tối không thể đắp như chăn, cơ mà sao Lạc Thần vẫn không bỏ qua được nha. Cảm giác lúc bắt tay với Đại Thiên Vương vẫn còn, hình ảnh Đại Thiên Vương cười nói chuyện với cậu vẫn y nguyên trước mắt. Lúc Đại Thiên Vương vùi đầu ký tên cái khuyên trong suốt lấp lánh cũng cực kỳ đẹp mắt. Nhưng cảm giác có cái gì đó thay đổi, gặp bộ dạng buồn rầu của anh em mình hậu hao tài. Trần Vũ Phi hiếm được dừng game. Mời Lạc Thần ăn lẩu một tiếng đồng hồ, sau khi về lại chơi địa ngục mê thành của SCOL. Nã thẳng đầu mấy con zombie xông đến, mãi đến khi Lạc Thần vũ trang hạng nặng phấn chấn ném hết trái bom này đến trái bom khác. Hai người mới ha ha cười thoát game, một tiếp tục trèo lên đánh LOL, một đi mở game nhập vai cả ngày không đụng đến, đăng nhập vào, một game bắn súng đột kích. Zombie, tối hôm đánh với bên Lưu Nguyệt Hiên cả đêm, Ức Dương Quang Đường còn ném ở thành Tây Lăng đợi hết thời gian đỏ. Cánh đỏ đập phành phạch, Lạc Thần nhìn thời gian trạng thái chém giết chưa tẩy hết mở kênh thế lực kêu lên. Thế lực, nguyên lão chủ Dương Quang Đường, cậu luyện thay nhà đại tương du ơi tối nay có đi gạt đầu không? Có thì kêu tôi với. Lúc không vui đi chém đối địch cũng đã thành thông ệ của thành viên Đại Hoàng Phong. Lạc Thần vừa gửi tin xong trên kênh thế lực liền có một đống người trồi lên. Cậu trợ lý của Thẩm Tuất cũng nhìn thấy, liền bị triệu hồi ra. Thế lực, tôi nhị cậu mới nhị, Ạc, ông chủ nói tối nay anh ấy lên chơi. Tôi xuống ức đại tương du rồi. Tối hôm qua lúc khiêu chiến thế lực mở ra, cả hai ơ con của đại tương du đều đã gia nhập thế lực đại hoàng phong. Với thao tác tiêu chuẩn của cậu luyện thay, vú em tiểu diệp tử ngoan nào giữa đống quân địch hỗn loạn vẫn sừng sững không ngã. Lúc cần thêm máu lan liền thêm máu cả đám, lúc cần dùng trạng thái xấu liền nhảy lên công kích cùng. Thế lực đại hoàng phong thế như trẻ tre đánh đâu thắng đó. Đại phá thế lực Lưu Nguyệt Hiên. Chẳng qua lúc cậu luyện thay nói hai ức tiểu thần uy vũ khí phách là tiểu diệp tử ngoan nào và tô nhị cậu mới nhị là ức con của đại tương du. Trong lòng mọi thành viên đại hoàng phong liền giật này. Nhìn lại ức mình mà câm lặng không nói được gì. Gặp người khuấy động không khí trong thế lực Dương Quang Đường xuất hiện. Kênh thế lực liền ồn ào. Thế lực chủ là Tiểu Long Nhân vốn đang bận bịu sắp kêu gọi đoàn cũng lên tiếng. Thế lực chủ Tiểu Long Nhân, Tiểu Đường Tử đánh sung đến ngốc rồi phòng. Nay là thứ bảy có thế lực chiến. Lập đoàn đi cắt đầu người chứ có cần đánh lẻ nữa đâu. Nói xong, bạn trẻ thế lực chủ còn nói thêm một câu. Ai đang online chưa vào đoàn được thì xin vào đoàn chỗ tôi nè. Chứ tí nữa vào đoàn khác không có vú em bỏ mạng đừng trách tôi nha. Lôi hết mấy tên bị lạc thần kêu gọi vào đoàn. Mỗi thứ bảy hàng tuần đều có hoạt động thế lực chiến. Mục tiêu là đánh chém giữa các thế lực để giành các đài tế trời ở Ba Cửu Lê. Ba Thục, Trung Nguyên, tại server Thề Non Hẹn Biển. Đài tế trời ở khu vực Cửu Lê Cam Chịu thành địa bàn của các thế lực trung lập. Mà 8 đài tế trời còn lại ở bản đồ Ba Thục và bản đồ Trung Nguyên trở thành nơi hai liên minh đối địch lớn là Trình Chiến Lưu Nguyệt Hiên tham gia và liên minh vượt ra 4 bể đại hoàng phong tham gia sống mái với nhau. Tại các map sẽ có các khu đặc biệt là đài tế trời. Vì thế lực chiến sẽ đánh nhau để giành chúng. Trong game có tất cả 12 cái đài tế trời tất thảy. Lạc thần giờ mới nhớ hôm nay có thế lực chiến. Vội vàng xin vào đoàn của Tiểu Long Nhân, thế lực chủ phu nhân là Du Du đã sớm ngồi ở trong đoàn. Thấy Tiểu Đường Tử chen vào cũng trồi lên, thế lực, Thượng Thư Du Du, đừng bảo Tiểu Đường Tử sung đến ngu người thật nhá. Nay không phải cuối tuần à, sao cả ngày chả thấy mặt mũi cậu đâu hết vậy? Vừa nói đến chuyện ngày hôm nay Lạc Thần liền cảm thấy đản đau vô cùng. Vừa thở dài vừa gõ chữ. Thế lực, nguyên lão chủ Dương Quang Đường, ai, đừng nói nữa, thế lực, Thượng Thư Du Du, hôm nay lúc mật thám cậu luyện thay nhà đại tương du chờ cậu cả nửa ngày mới đi giết người đấy. Giờ cậu online mới nhớ tới cậu ấy, cậu làm vậy chẳng phải khiến người ta thất vọng sao, tuy cậu luyện thay đã được ông chủ giao nhiệm vụ chiếu cố ức Dương Quang Đường. Nhưng bộ dạng chờ người tội nghiệp kia làm cho người trong thế lực đại hoàng phong mềm lòng cực kỳ. Mấy hôm nay bọn họ lấy cớ đi mật thám chủ yếu là để chạy đến nơi nhận nhiệm vụ gặt người của Lưu Nguyệt Hiên. Đương nhiên Tiểu Long Nhân cực kỳ mong ngóng đại tương du nhanh chóng nhận nhiệm vụ truyền tống đến đánh du kích cùng. Nhưng cậu luyện thay nhà đại tương du cứ như ăn lộn thuốc. Nói chờ một chút chờ thêm chút nữa. Kết quả Du Du nhịn không được hỏi cậu ta đang đợi ai. Mọi người mới ồ lên hóa ra người đang đợi là Dương Quang Đường cái tên đến giờ chẳng thấy lên mạng. Chờ đứa chả biết sẽ online khi nào. Đây không phải lừa đảo à, tuy mới quen biết cậu luyện thay nhà đại tương du thôi nhưng hai người họ đánh chém cũng đánh mãi thành chiến hữu. Lạc thần nghe vậy hơi hơi ngượng ngùng, nhanh chóng khai ra, thế lực, nguyên lão chủ Dương Quang Đường. Thật ra nay tôi đi ký tặng của Thẩm Tuất, xếp hàng nguyên ngày, Thẩm Tuất là nhân vật nào? Đó chính là thần tượng của tất cả các cô gái trẻ bây giờ. Là Thiên Vương, vừa nghe thấy Lạc Thần tham gia buổi ký tặng, không chỉ mình Du Du xôn xao trong lòng, đến mấy cô khác đang lặn cũng trồi hết lên. Thế lực, chủ Khinh Ca, cái dề, Tiểu Đường Tử đi ký tặng của Đại Thiên Vương. Nguyên văn là Siami, Siami, con tôm, chơi chữ thì Siami, Senme, Siami, Seme, cái gì, thế lực, Thượng Thư Du Du, thế lực, nhị mạn mạn, ủ ui tổng toai đây mà, thế lực, nãi một ngụm trả 10 kim, Deme mới on đã nghe được tin nóng hổi hết sức. Thế lực, tôi đến để đả Tương Du online rồi. Thế lực, đánh đậu đậu, cầu truyền hình trực tiếp. Thẩm Thiên Vương ngoài đời đẹp trai không vậy? Sự thật chứng minh lúc mấy cô đã táp thì spam mạnh mẽ vô cùng. Nhanh chóng lật mấy trang trò chuyện khiến tin tức đại Tương Du online cũng trở nên mờ nhạt không đáng kể. Lúc bấy giờ người duy nhất o đầu tiên chú ý Thẩm Đại Thiên Vương trèo lên trò chơi. Sợ là có mỗi cậu luyện thay nhà Thẩm Thiên Vương mà thôi. Đương nhiên, cậu luyện thay không dám nói gì, mà mấy cô gái trong thế lực đúng lúc đang hỏi đến diện mạo của Thẩm Đại Thiên Vương. Lập tức gợi lên hồi ức không mấy tốt đẹp trong lòng Lạc Thần lúc ban ngày. Người khác không hỏi thì thôi. Hỏi một cái liền làm Lạc Thần ôm một bụng tức không biết xả đi đâu. Nghĩ nghĩ nhớ đến Đại Thiên Vương có đeo hoa tai. Không nghĩ gì nhiều mà gõ một mớ. Thế lực, nguyên lão chủ Dương Quang Đường. Cũng tạm tạm, nhưng hơi gái. Thế lực, nguyên lão chủ Dương Quang Đường. Cũng rất giả nữa. Thế lực, nguyên lão chủ Dương Quang Đường. Không chỉ giả mà còn keo kiệt. Album tôi mới mua để quên ở đó rồi giờ không lấy về được nữa. Vừa nói đến chuyện thương tâm, trong lòng Lạc Thần liền đau lòng không chịu nổi. Chữ gõ ra cũng chỉ còn có căm phẫn mà thôi. Ngược lại có người nhìn thấy nguyên một đống oán giận đầy màn hình. Vừa nghe Dương Quang Đường nói xong liền trồi lên ngay. Nói là trồi lên nhưng thật ra cũng chỉ là một emo thôi. Cái mặt vàng trong emo trợn to một cặp mắt lấp la lấp lánh. Thế lực, tôi đến để đả Tương Du. Trong chuyện này toàn manh vật ý, bạn trợ lý cũng manh muốn chết. Bạn tất thì manh miễn bàn luôn. Hiu hiu siêng năng vậy hôm ai côm động viên mình sao? Mình nói sơ về thế lực chiến. Bối cảnh, đại hoang bị yêu ma xâm lược. Các vị anh hùng mới lập ra nhiều thế lực. Không phải bang hội, đứng dậy chống lại yêu ma. Trên khắp thiên hạ đại hoang xuất hiện những viên đá quý kỳ lạ. Mang ma lực đặc biệt, mục đích yêu ma đến chiếm cũng một phần vì cướp những viên đá này. Nhưng người dân đại hoang không ai biết điều này. Ở nơi những viên đá kia xuất hiện sẽ có nhiều mây khí lượn lờ. Mọi người nghĩ rằng nơi đó có thần lực trời cho nên xây các đài tế trời ở nơi những viên đá kỳ lạ kia xuất hiện. Quan viên cũng lợi dụng đài tế trời để làm dấu hiệu của người thống trị. Mỗi lần nhậm chức họ sẽ mời pháp sư đến đài tế trời gần nhất làm phép. Tự xưng mình làm người thống trị, yêu ma xâm lấn nhân gian chuyện đầu tiên là đánh chiếm các đài tế trời. Nhân dân không biết tác dụng của các viên đá quý nên tất cả các đài tế trời đều rơi vào tay yêu ma. Lúc bấy giờ các thế lực nổi dậy chống lại yêu ma. Mà triều đình lại cần người tương trợ nên ban lệnh ai giành lại đài tế trời sẽ trở thành người thống trị khu vực đó. Quy định này vừa đưa ra, ngoài những người một lòng muốn trảm yêu trừ ma còn có những thế lực tà ác tham lam khác nhân cơ hội giành quyền thống trị. Bối cảnh trong game nó ghi thế mình có rút gọn chứ lười quất hết quá. Đài tế trời, là do dân chúng xây lên để cảm tạ thần lực trời ban cho. Dùng để tế bái đất trời, bốn phía có tượng đá thần thú bảo vệ, giữa là một viên bảo thạch hấp thu linh khí đất trời. Cũng là trung tâm của đài tế trời, trong game có tất cả 12 cái đài tế trời. Cách chương,